Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 444, hừ, muốn theo ta đoạt lão công. Phấn hồng la lị thối muội muội cho ta bỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, tốt, chuyện này, không cần thiết tức giận như vậy. Hừ, ta mặc kệ, ta muốn để bọn hắn biết, ta mới là lão bà ngươi. Người nào cũng đừng nghĩ đoạt. Dương Tử Di có lẽ là thật bị kích thích, thế mà không có đổi ý nguyên bản vị trí, ngược lại trực tiếp dán vào Lâm Hiên ngồi xuống. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng móc ra điện thoại di động, kéo qua Lâm Hiên, sau đó răng rắc một tiếng, đập một chương hai người chụp ảnh chung, sau đó thế mà đăng nhập phía trên. Cái kia bọn họ sắp quên bê chạm tài khoản, nhanh nhẹn phát một đầu động thái. Cùng thân thiết lão công, cha nó, mang lên đáng yêu thiên sứ các bảo bảo, cùng một chỗ lên đi dạo phố. Từ khi các bảo bảo hơi lớn hơn một chút về sau, Lâm Hiên bọn họ, thì trên cơ bản cái gì? Ở cái này hai người dùng chung bê chạm tài khoản, đại bảo cùng nhị bảo, phía trên tuyên bố qua bất cứ vật gì. Vốn cho là cái này tài khoản đã nguội Lâm Hiên, không nghĩ tới chú ý bọn họ cái này tài khoản đám fan hâm mộ. Thế mà không bao lâu liền ào ào phát biểu trả lời. Oa, lão công ngươi nhìn, thế mà thật nhiều người đều trả lời nữa nha. Dương Tử Di tràn đầy phấn khởi bắt đầu liếc nhìn. Những cái kia bê chạm phía trên đám fan hâm mộ trả lời. Ấp chủ, cuối cùng nhớ ra chính mình bê chạm tài khoản rồi. Thì cái này, ta đến cùng chú ý cái quái gì? Bồ câu lâu như vậy liền đến cái này. Ra ra, người chú ý ấp chủ rốt cục đổi mới. Cái này ấp chủ, là làm gì? Vì cái gì tại sự chú ý của ta danh sách bên trong? Đầu chó, ấp chủ, cái video này bên trong có phải hay không các ngươi a? Video kết nối. Dương Tử Di ngược lại là không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ về vấn đề này. Nàng nghĩ nghĩ, cho trả lời. Hôm nay cùng lão công ta, các bảo bảo, cùng đi dạo phố, vừa vặn đụng phải có người cướp bóc. Sau đó Lâm phán cái kia cận chân quá tuấn tú á. Bất quá các ngươi chẳng lẽ không cần phải chú ý Lâm phán sao? Làm sao đều chú ý lão công ta? Chấm, phát còn về sau. Dương Tử Di hài lòng tắt điện thoại di động. Hừ hừ, muốn cùng ta đoạt lão công. Quảng cáo, các ngươi những thứ này phấn hồng la lị, thối muội muội đều cút xa một chút. Hiếm thấy nhìn đến chính mình bảo bối lão bà như thế hài tử cùng một mặt. Lâm Hiên buồn cười thân thủ nắm nắm cái mũi của nàng. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chúc mừng ký chủ đạt thành. Đến chậm công khai nhét cầu lương thành tựu. Lấy được thưởng. Trung Nguyên mỏ dầu một tòa. Mỏ dầu. Lâm Hiên nuốt nước miếng một cái. Cho dù là bây giờ tư sản đã vượt qua hơn 200 tỷ. Nhưng nhìn đến cái này khen thưởng thời điểm, Lâm Hiên cũng cảm giác đầu có chút choáng. Dù sao hơn 200 tỷ tư sản đó là tư sản. Bây giờ Lâm Hiên chính thức có thể tùy tiện vận dụng tiền mặt. Toàn bộ chung vào một chỗ căng hết cỡ sẽ không vượt qua hơn 50 ức. Nhưng là, mỏ dầu đâu? Mỏ dầu thứ này, mỗi ngày đều sẽ có dầu thô khai thác đi ra. Bán đi về sau, đó cũng đều là ào ào ào. Có thể trực tiếp tùy tiện dùng tiền mặt. Đúng vào lúc này, Lâm Hiên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Móc điện thoại di động xem xét. Lâm Hiên phát hiện là một cái xa lạ điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn thì liền nghe được một cái 10 phần thanh âm hưng phấn. Boss, chúng ta người thành công tại ngày trước đó mua lại mảnh đất kia bên trong. Khảo sát ra mỏ dầu. Tùy ý ứng phó vài câu về sau, Lâm Hiên để điện thoại xuống. Lão công, ngươi làm sao rồi? Nhìn lấy Lâm Hiên biểu lộ cổ quái, Dương Tử Di nhất thời thì tò mò hỏi. Lâm Hiên quay đầu nhìn lấy Dương Tử Di, Bỗng nhiên ôm lấy nàng ba chít chít hôn một cái. Lão bà, nhà chúng ta có mỏ dầu. Nghe nói như thế, Dương Tử Di sững sờ ngay tại chỗ. Xoạch, một tiếng, Dương Tử Di trong tay điện thoại di động, rơi vào trên ghế salon. Nàng nghe được cái gì? Ngơ ngác nhìn Lâm Hiên. Làm thưởng về sau, Dương Tử Di có chút run rẩy mà hỏi. Lão công, người nói nhà chúng ta có cái gì? Mỏ dầu à? Lâm Hiên đã theo rung động ban đầu bên trong. Lấy lại tinh thần, hắn vui tươi hớn hở nói. Ta dưới tay có cái dầu mỏ khảo sát công ty. Tại Trung Nguyên chỗ đó mua một mảnh đất. Sau đó phát hiện mỏ dầu. Một bên nói. Lâm Hiên một bên nghĩ đến khối này mỏ dầu xử lý như thế nào. Trực tiếp chuyển tay bán đi. Đó là ngu nhất thiếu hành động. Biện pháp tốt nhất chính là mình ở đâu tu kiến cái khai thác dầu nhà máy. Sau đó bán dầu mỏ. Nhưng cứ như vậy, tiền kỳ thế tất sẽ có to lớn đầu nhập. Mà lại Trung Nguyên chỗ kia quá mức. Bất quá may ra dưới tay hắn còn có bảo tiêu công ty. Đến lúc đó, có thể để bảo tiêu công ty người phụ trách an bài bảo tiêu đi qua. Nếu như vậy, thì có thể bảo chứng dầu mỏ có thể thật tốt khai phát. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Một bên khác, Dương Tử Di nhưng thủy chung đắm chìm trong rung động bên trong. Sau một hồi khá lâu, nha đầu này mới dần dần lấy lại tinh thần. Tiếp nhận nhà mình bỗng nhiên có mỏ dầu như thế một sự thật. Nàng ngẩng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh Lâm Hiên. Lão công, ta phát hiện ngươi luôn luôn bỗng nhiên rất thần kỳ thêm ra đến một số sản nghiệp nha. Dương Tử Di cười hì hì nói đến. Lâm Hiên giật mình, chẳng lẽ lại lão bà nàng phát hiện manh mối gì rồi? Cũng đúng, kết hôn thời gian dài như vậy. Làm bên gối người, Dương Tử Di không có thể sẽ không phát hiện Lâm Hiên có bí mật. Chỉ là nàng một mực rất hiểu chuyện không có hỏi ý kiến ở giữa thôi. Có điều, đây cũng là kinh hỉ đi. Dương Tử Di còn nói. Quảng cáo, sau đó, nàng thân thể mềm mại, nhẹ khẽ tựa vào Lâm Hiên trên cánh tay. Thời gian tới vài ngày sau, lần trước phát hiện mỏ dầu bên kia, gọi điện thoại cho hắn người kia, lần nữa gọi điện thoại tới. Lâm Hiên nhìn đến cái số này, điện thoại rất nhanh kết nối. Chuyện gì, boss, rất xin lỗi quấy rầy ngài. Là như vậy, đối phương cấp tốc đem sự tình, nói cho Lâm Hiên, nguyên lai, là quốc gia người tìm tới hắn, tay mình cơ sở. Hạ khảo sát công ty phát hiện mỏ dầu. Sự kiện này không có khả năng ẩn giấu đi. Cũng không cần thiết giấu giếm. Z phủ hy vọng có thể cùng Lâm Hiên. Tại mỏ dầu hạng mục bên trên tiến hành một phen hợp tác. Theo quốc gia phát triển càng ngày càng cấp tốc. Đối dầu nhiên liệu tiêu hao cũng càng ngày càng to lớn. Lâm Hiên bỗng nhiên nắm giữ một tòa mỏ dầu. Sự kiện này tất nhiên sẽ gây nên người ở phía trên coi trọng. Bọn họ tìm tới khảo sát công ty người phụ trách. Nhưng đối phương hiển nhiên không thể làm chủ. Sau đó liên hệ Liễu Tinh Hải. Lâm Hiên gật gật đầu. Để người phụ trách quan tướng mới phương thức liên lạc nói với chính mình. Sau đó cúp điện thoại. Lại bấm mới vừa lấy được cái kia một chuỗi dãy số. Đối phương tiếp được rất nhanh. Hiển nhiên một mực tại chỗ đó chờ lấy. Người tốt, ta là Lâm Hiên. Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là bộ thương mại văn phòng bí thư chỗ. Thư ký trưởng, bỉ nhân họ Lưu, Lưu Tăng Thắng. Thế mà còn là cái kia thư ký dài. Mà lại là quốc gia quản lý thương nghiệp cao lớn nhất lão thư ký. Cái này địa vị, cũng không nhỏ, thả ở bên ngoài. Coi như là bình thường tỉnh lãnh đạo cấp cao, cũng phải cho coi trọng. Loại này người một khi trao quyền cho cấp dưới, một chút đoán luyện, lại trở lại kinh đô, thì sẽ lập tức một bước lên mây. Nếu như sĩ đồ của hắn không có ra vấn đề lớn lao gì lời nói. Có thể nói, Những thứ này lãnh đạo cao cấp thư ký. Trên cơ bản cũng là dự định tương lai cao tầng. Bọn họ chưa chắc có thể đi đến quốc gia này cao nhất mấy cái bá chủ như thế vị trí. Nhưng là thành tựu cũng tuyệt đối không thấp, mà lại nhất định có thể đi vào hạch tâm vòng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.